Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1695, Tuế Nguyệt bên trong. Vân Nham Thượng, đại kết cục thượng, không cần Lý Tịch Trần Khứ bái phòng. Khắp nơi cường giả sớm đã lưu lại chính mình thái thượng diệu pháp. Những cái kia danh tự quay chung quanh tới, lắc lư như nguyên khí. Trong đó có Thái Sơ, Thái Vô, Thái Cực, Đạo Đức. Các vị thiên tôn đem những này nương theo bọn hắn vĩnh cửu thái thượng chi danh trả lại cho nhân gian. Chính Lý Tịch Trần nắm giữ trong tay mấy đạo thái thượng chi danh. Thập phương bên trong, Ngụy Nghênh Thu còn giá mộng, Trần Phong tá Hỗn Nguyên, Đông Quân khứ Nhật Nguyệt, Nam Cung phóng Sơn Quỷ, Bồng Lai khứ Thông U, còn có Thiên Đế, Côn Luân, Thiên Quang, Thái Thượng 81 hóa chính là mảnh này nhân gian tồn tại nền tảng. Bọn chúng cấu tạo toàn bộ rực rỡ trời cùng người, cũng xem như đại đạo tiết điểm, không ngừng trên thế gian nhảy vọt, tuần hoàn, truyền thừa đến bây giờ, chưa hề từng đứt đoạn. Ngày nay, bọn hắn không còn cần truyền thừa, bởi vì bọn hắn có thể giáo, đều đã dạy dỗ đi. Thập phương bên trong thái thượng chi chủ bọn họ, đi theo Lý Tịch Trần có tốt hơn chỗ, mà thái thượng 81 hóa, sẽ vĩnh viễn bị khắc theo nét vẽ tại sử sách trong thần thoại. Nhân gian đèn đuốc sáng trưng, vũ trụ một mảnh đen kịt, cái kia chỗ cao nhất người, cúi người xuống, tuế nguyệt vô thanh, quang âm cũng tĩnh, thiên cổ phía trước chúng sinh đi vào, khai thiên tích địa, thiên cổ sau chúng sinh rời đi, bỉ ngạn xanh biếc, đồng sơn tây băng, linh trung đông ứng, đại đạo nhược huyền, đại đạo ký ẩn, Lý Tịch Trần đi đến Vân Nguyên Châu, nhìn thấy thiên đạo, hỏi dò tôn này thạch nhân, rất nhiều năm trước, hắn có phải hay không gặp người liền tặng cái này bốn câu thơ. Thiên đạo phì cười, nói tự nhiên không phải như thế, hắn nhìn thấy bất quá là bộ phận quỹ tích, lại không nghĩ rằng là càng lớn quỹ tích phóng xuống đến một chút xíu mảnh vụn. Vân Nguyên thiên đạo hóa thành thạch nhân, hắn trở thành thần thoại, khắc theo nét vẽ sử sách, nên như thế cũng đưa ra một cái trêu chọc như muốn cầu. Thậm chí thỉnh cầu Lý Tịch Trần đem thái thượng 81 hóa đặt ở trên người hắn. Dạng này hắn liền có thể hóa thành chèo chống thiên địa vận chuyển cây cột. Đây có lẽ là đối với thiên đạo lớn nhất tôn trọng, cũng là lớn nhất cảm thấy an ủi. Nhưng Lý Tịch Trần không có đáp ứng hắn, Vân Nguyên thiên đạo cũng không có cưỡng cầu, chỉ là liền nói đáng tiếc, cười xưng cái này thiên cổ trấn thế chi công, cứ như vậy cùng hắn không còn duyên phận. Trong nhân thế rất nhiều người sớm đã mất đi, bên trong vùng thế giới này, hiếm có Lý Tịch Trần còn nhận biết người, chí ít gian những cái kia tối cao bất quá 200-300 số tuổi thọ tiểu tu hành người bọn họ, đã biến mất không còn tăm tích. Lý Tịch Trần cảm thấy dạng này không tốt, có rất nhiều sự tình hẳn là bị nhớ kỹ, cho dù là xem như chuyện thần thoại xưa lưu truyền xuống dưới cũng tốt. Thế là chính hắn là đã từng gặp được những người kia làm truyền kỳ. Lần này không có trải qua thế gian chấp bút người đồng ý. Làm hắn viết xong sau đó, thế gian đại thánh đã gần như không có còn lại bao nhiêu. Thiên tôn bọn họ cũng cuối cùng đi xa, như hư hoàng thiên tôn lời nói, đi tới sử sách bỉ ngạn, truy tìm độc thuộc về bọn hắn siêu thoát, 400 cái đại diễn trói buộc, kết quả là muốn ly khai, vẫn còn có một ít không bỏ, đây cũng là có một ít làm cho người không biết nên khóc hay cười. Nhưng không bỏ là nhất định a, người nào muốn rời xa cố thổ. Cho dù là lại tuyệt tình người, nhìn thấy cố hương bùn nhưỡng cũng sẽ lưu lại lệ tới. Nói cái gì truy cầu đại đạo người buông xuống chấp nhất. Muốn thái thượng vong tình, bản này chính là một câu tầm thường nói. Thế gian chi đạo, phàm có thể có thành tựu người, chẳng lẽ lớn chấp nhất thế hệ. chỉ có lớn chấp nhất mới có thể thành đại đạo, thành ta đạo, trở thành sự thật đạo. Liền truy tìm cũng không muốn đi truy tìm, cùng thiên địa tự nhiên đồng tâm đồng đạo. Sâu kiến cũng muốn cùng trời đồng tề, khả năng sao? Trang Chu ngược lại là làm được, nhưng mà hắn lại là tiến nhập thiên minh sau đó, sinh ra không thể dự báo biến hóa. Đây có lẽ là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Bất quá Lý Tịch Trần ngày nay lại là có thể gặp đến hắn. Nguyên lai Trang Chu một mực không có biến mất, cái kia hồ điệp một mực dừng lại tại Lý Tịch Trần không khỏi phi cười. Huyền cổ chi quân mô phỏng cựu hương đại môn mà sáng tạo thiên minh chi môn. Vốn là có chỗ tàn khuyết sự vật, có thể chân chính chứng đạo xác suất thấp đến gần như có khả năng bất kể. Nhưng mà Trang Chu lại chân chứng đạo, chí cao thần quy có thật nhiều, cũng bị người vô hạn nâng cao, nhưng luôn có một cái rùa đen bò hạ xuống, thích tại trong nước bùn lăn lộn. Hồ điệp cũng giống như vậy. Cái kia tiểu hồ điệp nhận thức được chính mình thực tình, từ đó bắt lấy cái kia mịt mờ cơ hội, nên như thế, Lý Tịch Trần cũng phát hiện, nguyên lai mình một mực nhìn không thấy hắn nguyên nhân. Còn có một cái, năm đó Từ Giáp dùng chính mình tâm đầu huyết cho Trang Chu kéo dài tính mạng. Cũng chính là khi đó, Lý Tịch Trần liền rốt cuộc không nhìn thấy nó. Trang Chu đã nhập có chỗ, cùng mình cùng ở tại, chính mình không chứng hằng vô hữu, liền không thể gặp hắn. Đây là một cái tiểu hoàn, có một ít khó giải. Lý Tịch Trần tiếp nhận cái kia hồ điệp, hắn từ nơi này rời đi, hắn đi vào một mảnh mênh mông hoang dã. Hắn nhìn thấy Cơ Tử Vân nắm lão quân châu, Khổng Khâu nhưng là từng bước một đi theo bên cạnh, bọn hắn đều thấy được Lý Tịch Trần. Thập phương bên trong, Phượng Ca bỗng nhiên bừng tỉnh, tâm thần không yên, mà khi nàng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Tại trước người nàng cách đó không xa, có một người trẻ tuổi từng bước một đi tới. Hắn là người trẻ tuổi, có lẽ là người thiếu niên, có lẽ là người già. Phượng Ca ngạc nhiên, ngốc trệ nhìn xem người kia, vậy liền giống như là rất nhiều năm trước. Chính mình tại dưới cây ngô đồng nhìn thấy cái kia ăn mặc áo thủng nho nhỏ thiếu niên. Nàng bỗng nhiên che mặt, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, đè nén chính mình thanh âm. Thân là cựu thế thiên đế, cho dù nỗi lòng nổi lên đại động, cũng không thể quá thất thố. Nhưng mà người kia đi càng ngày càng gần. Lúc Khổng Khâu đến bên người nàng thời điểm, Phượng Ca đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thế sự luôn có tiếc nuối, nhưng có lẽ cũng hầu như sẽ chờ đến có khả năng đền bù một ngày. Phàm là trong nội tâm vẫn tồn tại tưởng niệm, cái này là được. Phượng Ca khóc không thành tiếng, mà vào lúc này, phía sau nàng bỗng nhiên truyền đến một trận du dương tiếng sáo. Khổng Khâu cùng Phượng Ca đều là nhìn lại, ở mảnh này sơn dã bên trong, tại một gốc to lớn đào thụ phía dưới, một cái thân mặc thanh bào, tuấn mỹ trung niên nam nhân, ngay tại vong ngã tấu lấy cốt sáo, mà hắn xuất hiện, để cho hai người đều là không thể tin. Thiên đế Phục Long, Cơ Tử Vân đi đến thập phương bên trong Nga Mi Sơn bên trên. Nơi này có chính mình quá khứ, cũng có chính mình rất nhiều ký ức, nàng lờ mờ còn nhớ rõ. Năm đó ở Nam Thiên Môn phía trước chịu lấy phong sương mưa tuyết vấn đạo tràng cảnh. Thạch Linh Minh ngày nay còn tại đi về phía Tây. Trang Chu đã hóa thành thông thấu chi điệp vĩnh bạn sư tôn trái phải. Phục Hy Nữ Hoa đều đã là nhân tổ. Chính là đại thánh bên trong tuyệt thế tồn tại. Mà Nga Mi Sơn bên trong, bao quát Cú Mang, Côn Ngô, Di Sơn, Liệt Dần, không có chỗ nào mà không phải là đã trở thành thập phương bên trong có vài người đại thần thông. Nàng còn nhớ rõ năm đó Thạch Linh Minh hồ nháo sự tình. Cũng nhớ được lúc trước Di Sơn đạo nhân trong núi hù dọa tiểu phu sự tình. Còn nhớ rõ liệt vào sư thúc đi chợ một dạng khứ thái hoa phong nghe rằng. đầm nước dưới đáy bị đè ép một cái giao long. Tên kia ngày nay cũng có chính quả. Còn có Khương Giao, cô nàng kia ngày nay cũng đã là một phương nhân vật. Vẫn còn là không có gả đi, vẫn đang chờ lấy Thạch Linh Minh. Cơ Tử Vân bước vào Vô Danh xem, nơi này vẫn như cũ là giống như năm đó. Chỉ là không có sư phụ, trống rỗng, nàng đến hậu sơn, gốc kia đào thụ phía dưới. Cửu nương nương quay đầu, hướng nàng chớp mắt, Tử Vân liền yêu thích cười. Sư nương, Diệp Duyên tháo xuống Thái Thượng Huyền Đô chi vị. Hắn là thập phương bên trong chư Thái Thượng bên trong. Vị cuối cùng tháo bỏ xuống Thái Thượng chi thân người. Huyền Đô lão nhân xuất hiện tại Diệp Duyên bên người. Diệp Duyên xoay người sang chỗ khác, hướng hắn bái ba bái. Đa tạ sư tôn lúc nào cũng dạy bảo. Diệp Duyên nói như thế, mà Huyền Đô lão nhân cũng yên tĩnh không nói. Thái Thượng Chư Hóa sắp trở thành định thế chi dựa vào 81 hóa năng để cho nhân gian trở nên càng thêm phồn hoa sao? Diệp Duyên nở nụ cười. Sẽ, ngày nay Huyền Đô mất đi, ta cũng là cuối cùng rơi xuống Thanh Tĩnh. Ngày sau cuối cùng có khả năng bạn thê tử của ta tại thập phương bên trong tìm một rượu địa, đánh cá và săn bắt trăm năm. An đắc thanh thản, lão nhân nhẹ gật đầu. Cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là đem Huyền Đô bát cảnh cung đăng chừa cho hắn xuống dưới. Có lẽ tương lai, còn hữu dụng chỗ, Thái Thượng Chư Hóa bên trong, còn có rất nhiều ẩn thế người. Lý Tịch Trần không có đi bao xa, cũng không mất tí khí lực nào. Rất nhanh liền tìm được Thái Thượng Chi Ly, nhưng để cho hắn có một ít ngoài ý muốn. Vị này Thái Thượng tựa hồ trở thành hắn cuồng tín đồ. Chính mình yêu cầu tháo bỏ xuống Thái Thượng Chi Vị. Chi Ly biểu thị nguyện ý đi theo Lý Tịch Trần, nhưng mà Lý Tịch Trần cự tuyệt hắn. Mà rất nhanh, trụ quang chỗ sâu, cho tới nay, đã từng bị Côn Luân Tâm tâm niệm niệm Thái Thượng Đại Quan, cuối cùng xuất hiện ở trong mắt Lý Tịch Trần. Bất luận là Yểu Minh, Do Long, Thanh Liên, Đạo Ẩn, bọn hắn mặc dù cùng thế xa xôi, cùng Lý Tịch Trần gặp nhau không sâu, nhưng ít ra còn có dấu vết mà theo. Mà duy chỉ có Đại Quan, thế gian không thấy, cho đến cuối cùng giờ khắc này, hắn mới thản nhiên từ trụ quang bên trong ngưng tụ mảnh vỡ, xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước mắt. Ta nguyện tiến đến sử sách Bỉ Ngạn, nhưng hy vọng hữu danh chi quân có khả năng để cho ta lưu lại một kiện đồ vật. Đại Quan nói xong, đem chính mình con mắt đào ra một khỏa, đặt ở nơi này, xin cho ta nhìn mảnh này nhân gian hưng suy chập trùng, nhìn xem những cái kia hoa trên núi nở rộ tàn lụi. Đây là tuyệt mỹ cảnh sắc, mà ta tin tưởng, sử sách Bỉ Ngạn cũng có càng thêm mỹ lệ phong cảnh đang chờ ta khứ khai quật. Cái này khiến Lý Tịch Trần cảm thấy buồn cười, nguyên lai Thái Thượng Đại Quan lại là một cái phong cảnh bè cánh sao. Về sau, Thiên Căn Vô Danh tới, đại biểu cho Thúc Hốt cùng Tọa Vong, bọn hắn đến xem lão bằng hữu. Ba người cùng một chỗ tại trấn Nguyên Tử dưới cây ăn quả, hoài niệm lấy năm đó cùng một chỗ bị bắt sau đó bị tù sự tình. Còn nói đến Lý Tịch Trần lúc trước mộng du đế hương, bị hai người bọn họ đưa trở về hứng thú sự tình. Mà Lý Tịch Trần cũng nói, nếu như lúc trước hai người bọn họ không có đi trộm đồ, phía sau như thế nào lại bị bắt được Thanh Thành. Hai người cười ha ha. Về sau, thang chủ thăm hỏi, đồng thời nói ra Không Vô ngày lai lịch chân chính. Mặc dù Lý Tịch Trần đã biết rõ, nhưng mà lão nhân gia thích nói, liền để cho hắn nói rồi. Không Vô vốn là vô hình tâm ý, thế nào sẽ sinh ra hữu hình ngày? Kỳ thật Không Vô ngày chính là cổ lai luận đạo tụ tập thể, tựa như là pháp lực vận chuyển thời gian còn sót lại, ngưng tụ. Theo một ý nghĩa nào đó là vạn đạo tụ hợp, dạng này bằng đại lực lượng, tự nhiên không phải bình thường đại thánh có khả năng ngăn cản. đến từ không vô luận đạo vĩ đại lực lượng, đủ để đem bọn hắn triệt để vỡ nát. Lúc không vô ngày bị nhen lửa thời điểm, sự đáng sợ, có thể nghĩ, mà cùng Lý Tịch Trần chưa từng gặp mặt người cũng có. Thái Thượng Ngu Thánh xuất hiện, hỏi Lý Tịch Trần ba cái vấn đề, mà đều chiếm được đáp lại sau đó. Hắn tâm hài lòng chân giao ra chính mình Thái Thượng Chi Pháp. Người cũng có nói, mị chiết không ngu, đóng cửa làm xe mới là ngu xuẩn. Đạt được ta muốn trả lời, ta đương nhiên cho là đây là đáng giá, bởi vì giao ra bất quá là nhất thời sắc bén, mà ta được đến mới thật sự là liên quan đến chính ta chi đạo đáp án. Ngu Thánh rời đi về sau, Tả Tổ thăm hỏi, xem như năm đó 24 thiên tôn chí tôn một trong. Lý Tịch Trần nên như thế cho Tả Tổ đầy đủ lễ ngộ. Mà Tả Tổ ý đồ đến cũng rất đơn giản, chỉ nói là hắn tả đạo tại mảnh này nhân gian đã được đến thừa nhận. Lão quân không có nước hắn, mà tới được sử sách Bỉ Ngạn, hắn có hay không còn có thể như thường lệ truyền xuống tả đạo? Lý Tịch Trần trả lời là, sử sách ghi lại, tả đạo có thể truyền. Tả Tổ vui vẻ rời đi. Thái Nguyên, Không Động, các loại đều tới đây bái phỏng. Mà sau đó, Hiên Viên Khâu Hàng Lâm, Bạo Nhân Mục Mây Tứ Thánh xuất hiện thời điểm, lại nói bọn hắn còn cần chờ một chút, Si Vưu chẳng mấy chốc sẽ đem Cơ Hiên Viên gọi về. Chúng ta nhất định phải hỏi hắn một vấn đề, dạng này mới có thể an tâm rời đi. Bạo Nhân tính tình trực tiếp, hữu danh chi quân, ngài mặc dù biết được thế gian hết thảy, nhưng mà chuyện này, chúng ta nhất định phải Cơ Hiên Viên chính miệng nói mới có thể an tâm. Chuyện này cũng không có trì hoãn bao lâu, mà cùng này đồng niên, Sơn Hương Trung Thánh mang theo quê hương rời đi, vĩnh viễn không có thể đến tương lai một khắc. Thái Hoàng đi đến nơi này, hắn nhìn thấy đã giải khai gông xiềng Hạo Thiên, Hiên Viên Khâu bên trên, Si Vưu thân thể sụp đổ. Hắn nhớ lại quá khứ chính mình tại Huyền Cổ Chi Quân thủ hạ thời gian. Khi đó chính mình ngơ ngơ ngác ngác, không có cái gì mục tiêu, dùng chinh chiến sát sinh là sống sót ý nghĩa. Thẳng đến gặp Cơ Hiên Viên, bắt đầu từ lúc đó, chính mình đạo lộ liền khác biệt. Cho nên ở phía sau lúc đến đợi, thừa dịp Huyền Cổ Chi Quân cùng Đế Khôi, Tử Nguyên Quân ý kiến không hợp, ra tay đánh nhau thời khắc, hắn dẫn đầu rất nhiều sau này sinh linh phát động hùng vĩ phản loạn. Cũng liền tại đoạn này thời gian bên trong, Thái Dịch Thiên Tôn chứng đạo, mở ra sau khi Thiên Chi Môn, từ đây tiên thiên sinh linh ưu thế, cuối cùng một đi không trở lại. Si Vưu rời đi Huyền Cổ Chi Quân, nhưng mà hắn lại biết được Cơ Hiên Viên đã chết đi. Cái này không khỏi để cho hắn quá sợ hãi, mà tại đủ kiểu tìm kiếm không có kết quả sau đó, hắn mới phát hiện, liền đối phương Hiên Viên kiếm đều đã không tại tòa này Khâu Lăng bên trên. Hắn tốn sức thiên tân vạn khổ tìm về Hiên Viên kiếm. Năm đó Hiên Viên kiếm cùng Cự Khuyết kiếm đối chặt lưu lại vết rạn chưa toàn bộ phục. Hay là Si Vưu tìm tới thiên địa linh thiết, vì đó đơn giản tu bổ, lúc này mới ra tốc Hiên Viên kiếm chữa trị. Ngày nay Cơ Hiên Viên trở về, mà Si Vưu cũng làm tán đi. Si Vưu ánh mắt có một ít ngây ngô. Hắn đi đến một mảnh thổ địa bên trên, Lui Tổ ở chỗ này nuôi tằm kéo tơ. Si Vưu khí tức càng ngày càng thấp. Hắn nhìn xem phương xa cái kia mảnh hoang dã, hắn nhìn thấy một cây đại thụ nghiêng lệch ở chỗ này. Lui Tổ nói, kia là Hỏa Đế còn lại một nửa thân thể tàn phế. Si Vưu nhìn qua gốc kia đại thụ, nhớ mang máng năm đó điều quan cõng Hỏa Đế nửa bức thân thể liền nhất thời ngăn chặn Thái Bình. Thiên Tôn, thầm nghĩ một cái người chết cũng có như vậy vĩ đại lực lượng. Mà chính mình nhiều năm như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, chính mình chết về sau, thân thể còn có thể có cái này chấn nhiếp thế gian cường đại sao? Ha ha ha, Si Vưu bỗng nhiên cười lên. thế gian cường giả, to như thiên tôn chí tôn. Kết quả là, nên rời đi rời đi, nên độn ẩn, ta oanh oanh liệt liệt đến, bình bình đạm đạm đi. Ta nghe nói năm đó Thái Ất cùng Thái Nhất phân trần, để cho hắn trên thế gian đại náo một trận, sau đó lặng yên rời đi. Xem ra ta cũng không thua gì tiên tổ a. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, dần dần hóa thành trần ai tán đi. Lùi thổ nói khẽ, hỏa đế vẫn lạc chỗ, là Trác Lộc chi giá. Tại bên người nàng, si vưu tán đi, mà một lần nữa quy lai, nhưng là một cái ngây thơ thiếu niên. Lùi thổ nói, Cơ Hiên Viên đã sớm chết. Si vưu chính là Cơ Hiên Viên thi thể thành linh, ngày nay bất quá là phản bản quy nguyên mà thôi. Ngươi cùng Hiên Viên đều là người kia tam ngã. Hoàng đế giết Si Vưu Vu Trác Lộc cùng là một ngày này, Thục Sơn từ trời rơi xuống, phía trên chỉ để lại trống rỗng kiến trúc, mà Thục Sơn kiếm tiên dĩ nhiên vô tung vô ảnh, phụng đãng kiếm thiên tôn chi mệnh, chỉ có cái kia mênh mông kiếm tiên thanh âm vẫn như cũ tồn tại, không ngừng kêu khóc, vang vọng lặp đi lặp lại. Trong kiến trúc có ba tòa cực kỳ rộng lớn lầu các, thứ nhất viết khóa yêu, thứ hai viết lay động ma, thứ ba viết trảm tà. Thục Sơn kiếm tiên đều rời đi, nhưng mà lại cho thế gian lưu lại một phần quảng đại nhất truyền thừa, kiếm tiên đạo, từ đó in dấu tại sử sách nơi này, tại nhân gian, vạn thế không dứt, thập phương bên trong, Thái Hoa Sơn bên trên. Thanh Đồng trở về, hắn có một ít không thể tin. Cái kia ở đây chúng sinh vẫn như cũ là năm đó hắn quen biết một nhóm người. Mao Thương Hải trưởng giáo vẫn như cũ sống sót, nhưng mà Thương Vô Trần đám người đã tác cổ, không có ngăn cản được tuế nguyệt ăn mòn. Bất quá may mắn, năm đó Lý Nguyên Tâm đám người đã trở thành một đời mới các mạch chân nhân. Thanh Đồng quyến luyến Hoa Sơn, hắn đi vào chính mình cung khuyết, về tới Hồng Phù Phong, làm hắn nhìn thấy chính mình đã từng sư đệ Sở Đoan Dương thời điểm, không khỏi lộ ra vui mừng cười. Hắn đi vào tòa kia vũ mạch cung điện, hắn thấy được chính mình lấy trước kia cái binh khí Thất Tiệt Ảnh sớm đã không còn thần binh thời gian bộ dáng. Nó ngày nay trưởng thành một gốc xanh tươi tốt cự đại thần trúc, từ tử vật sát phạt chi khí trở thành sinh sinh bất tức chi bảo. Thanh Nhược Lạp rất vui mừng, hắn đối Sở Đoan Dương nói, nó từng nâng lên Thương Hải, đã từng chém xuống Vân Thiên, tòa nào đó không biết tên nhân gian, Hạ Thương Chu ba vị lão nhân xuất hiện. Năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt đi bọn hắn phủ lê chi quang, bọn hắn đã mất đi thánh nhân vị, mà ngày nay cũng không còn là trường tồn bất hủ nhân vật. Thiên địa muốn thay đổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ khứ đã qua sử sách bỉ ngạn. Mà bọn hắn đâu? Tam lão người thở dài, cuối cùng là tốt hay xấu, bọn hắn đã mất đi thánh nhân vị, nhưng mà bọn hắn nhưng cũng thoát khỏi loại kia tiến thối không được gông xiềng. Bọn hắn từ Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay đào tẩu, mặc dù lực chiến qua, nhưng cuối cùng không địch lại. Chu lão nhưng là nói, cùng nhân thế cùng rời, cũng không có cái gì không tốt, liền ở đây an cư xuống đây đi. Vũ thế cực điểm, tĩnh mịch quần tinh chi hải bên trong, đế quân xuất hiện. Hắn nhìn qua cái kia vũ thế cực điểm chỗ lóe lên một cái rồi biến mất quang mang, kia là Hy Hòa chiến xa, mà vị kia cao lớn nữ tử vẫn như cũ khống chế lấy uy vũ ngự, tựa như là phong duệ thần mâu, lại giống là năm đó loại liễu người chỗ bỏ ra thập thiên cán. Nàng khống chế chiến xa, quán xuyên vũ thế trụ quang, cho vô số hắc ám thiên địa mang đến sáng choi ánh sáng cùng nóng. Từ rất nhiều năm trước, đế quân ngay tại nhìn chăm chú lên nàng, có lẽ trong đó cũng có ái mộ thành phần. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hy Hòa là ở trong mơ, lần thứ hai là vừa vặn tiến nhập Phượng Hoàng Thiên Đình thời điểm Phượng Ca từng dùng vô thượng pháp lực đưa tới Hy Hòa. Mà lúc đó Sơn Thần Quang thấy được trong mộng cho mình truyền pháp thụ đạo thần nữ. Hồn khiên mộng nhiễu, có một ít thất hồn lạc phách. Cái này vô số năm trôi qua, đế quân cũng dần dần minh bạch. Phượng Ca vì cái gì đối Khổng Khâu nhớ mãi không quên? Có lẽ chính là nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Hy Hòa thấy được đế quân, nàng lần thứ nhất vì người nào đó ngừng chiến xa, sau đó liền để cho đế quân không tưởng được tình huống. Hy Hòa hướng hắn đưa tay ra, cười nói, cần ta chở ngươi đoạn đường sao? Đế quân bỗng nhiên cười khổ, ta đã mất khứ thiên đế chi vị, còn có thể bị ngươi lời mời sao? Hy Hòa nói, ta lời mời không phải thiên đế, chỉ là quang mà thôi. Thái Bình Thiên Tôn truyền xuống Thái Bình Chi Kinh mấy trăm cuốn, sau đó mang theo Thanh Hồng Đạo Quân, đột nhiên mà cảm khái, chuẩn bị rời đi mảnh này nhân gian. Bọn hắn khứ bái phỏng Lý Tịch Trần, cụ thể đàm luận cái gì đã không người biết được, nhưng Thái Bình Thiên Tôn cuối cùng đối Lý Tịch Trần thở dài, lại nói, đế xuất thừa xương vận, thiên tâm dư Thái Bình. Trời chuông vang, khẩu kia tự tán dương nhiều năm trước treo ở thế giới chi đỉnh chuông lớn phía dưới. Cái kia có một ngọn núi, Thanh Sơn Vân Nham Đỉnh, vĩnh viễn ngồi một vị người áo trắng, tuế nguyệt bên trong, vân nham bên trên, sự cùng thế rời, nhân gian lại không có người nhớ được tên hắn. Chỉ là có một cái truyền thuyết một mực lưu truyền tới nay. Người áo trắng bên người nằm sấp một cái thanh sư tử. Hắn bả vai vĩnh viễn ngừng lại một cái hồ điệp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.